Thần ma hệ thống, chương 991, tiên đoán. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trong cabin điều khiển, bụng Nhạc Trọng bị đánh xuyên suốt vặn vẹo. Khóe môi đầy máu, trong tay đang cầm điện tử pháo đan binh. Hình dáng vô cùng thê thảm. Chúc mừng ngài thu được 10 điểm cường hóa lực lượng. Một tia sinh mệnh nguyên lực từ thân thể Thản Tăng Ni Á bị ấn ký thần ma hệ thống rút đi truyền vào thân thể Nhạc Trọng. Giúp cho hắn đạt thêm cường hóa. Thần chiến sĩ tam giai quả thật là quái vật. Nhạc Trọng thở dốc một hơi. Một cảm giác đau đớn khiến người muốn nổi điên truyền ra từ trong bụng hắn. Làm toàn thân hắn tuôn đầy mồ hôi. Khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Lần này Nhạc Trọng miễn cưỡng giết chết hai tên thần chiến sĩ tam giai nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Nếu hiện tại xuất hiện thêm một tên tam giai tuyệt đối dễ dàng đem hắn diệt sát. Trong lòng Nhạc Trọng vừa động, tay cơ giới của AS2 dùng sức bắt lấy cửa khoang điều khiển lôi kéo. Đem cửa khoang kéo ra, hắn nhẫn nhịn đau đớn đem mảnh nhỏ bằng vàng rút ra khỏi bụng. Đau đớn cực độ làm khuôn mặt của hắn biến thành vặn vẹo. Sau khi lấy hết mảnh nhỏ bằng vàng trong bụng, toàn thân Nhạc Trọng ướt đẫm mồ hôi. Không ngừng há miệng thở hổn hển. Nhẫn nhịn đau đớn cầm một hộp biến dị thú tam giai có thể bổ sung nguyên khí nhai nuốt ngấu nghiến. Vừa ăn xong hộp thịt, dạ dày Nhạc Trọng nhanh chóng tiêu hóa sau đó biến thành năng lượng nhanh chóng bổ túc lại thân thể bị trọng thương của hắn. Nhạc Trọng âm trầm tự nhủ, chấm, vũ lực của thế giới này thật mạnh, chỉ là lực lượng võ trang của Hồng Nham Thành đã đủ so sánh với quân đoàn Thảo Nguyên của ta. Ở thế giới này thậm chí còn tồn tại binh khí chiến tranh khủng bố như cơ giáp AS2. Hơn nữa cơ giáp chiến tranh có được điện não trung ương cực kỳ tiên tiến thao túng. Trên khuôn mặt cơ giáp trang bị thật nhiều da, đa tìm kiếm nhiệt lượng sinh vật, cơ giáp chiến đấu này một khi được đầu nhập vào trong chiến trường tuyệt đối trở thành sát thủ khủng bố của binh lính. Ngoài binh khí chiến tranh tung hoành chiến trường như AS2. Thần chiến sĩ tam giai có được thực lực đủ đối kháng cơ giáp AS2. Như vậy thần chiến sĩ thứ giai càng thêm vô cùng đáng sợ. Nhạc Trọng suy nghĩ ngoại trừ dùng trọng pháo pháo kích bao trùm dày đặc. Phải có vài trăm phi cơ chiến đấu oanh tạc điên cuồng. Bằng không phải dùng đạn hạt nhân công kích nếu không thật sự không còn gì đủ uy hiếp được thần chiến sĩ thứ giai. Ngay lúc Nhạc Trọng đang chịu đựng đau đớn chờ đợi vết thương tự lành. Chiến sĩ phản kháng quân phát động phản công bộ đội Hồng Nham Thành. Trong cuộc đại phản công, vô số binh sĩ Hồng Nham Thành đầu hàng giao ra vũ khí. Trở thành tù binh của quân phản kháng. Bên trong thông đạo ngầm, La Thần nhìn chằm chằm Nhạc Trọng ngồi trong cơ giáp tán thán. Thật tài giỏi, không ngờ có thể điều khiển AS2 dùng một địch bốn. Sau đó còn tiêu diệt hai thần chiến sĩ tam giai. Thật sự là quá thần kỳ. Nhân tài như vậy nếu đi theo phản kháng quân chúng ta thật tốt. Ngài là á nhìn miệng vết thương thật lớn trên bụng Nhạc Trọng trong mắt lóe ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, hắn sẽ chết, La Thần cười nhẹ, chỉ vào tay phải Nhạc Trọng lộ ra ngoài nói. Không, hắn sẽ không chết nhanh như vậy. Cô xem tay phải của hắn. Ngài là á nhìn ấn ký thần ma hệ thống trên tay phải Nhạc Trọng sắc mặt đại biến thất thanh nói. Đây chẳng lẽ là thiên thần ấn ký? Sao có khả năng, chẳng lẽ truyền thuyết không ngờ là thật sao? Không có khả năng, điều này không khoa học. La Thần nhìn ấn ký thần ma hệ thống trên tay phải Nhạc Trọng trong mắt chớp động quang mang vô cùng phức tạp. Thiên thần ấn ký, mấy trăm năm trước thủ lĩnh phản kháng quân nhân loại từng lưu lời tiên đoán. Trong trăm năm sau hoặc có lẽ ở ngàn năm sau người nào trên tay phải có ấn ký thiên thần sẽ là hy vọng của nhân loại chúng ta. Cũng là hy vọng cuối cùng cho nhân loại chiến thắng dị tộc. Người có được thiên thần ấn ký sẽ là cứu thế chủ của nhân loại. Tôi luôn nghĩ lời tiên đoán kia chỉ là một chuyện cười. Hoặc là ủy viên hội phản kháng quân biên tạo để lừa gạt chiến sĩ nhân loại. Không nghĩ tới đây lại là sự thật. Ngài là á nhìn nam tử ngồi trên xe lăn, thản nhiên hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Dựa theo tiên đoán chúng ta sẽ trở thành bộ hạ của hắn. La Thần, anh dự tính làm như thế nào? lời tiên đoán mấy trăm năm trước có sức ảnh hưởng thật lớn trong phản kháng quân. Nhưng cũng có người khinh thường lời tiên đoán này, cho dù là mấy trăm năm trước thủ lĩnh anh Minh uy phong. Nhưng sức ảnh hưởng của hắn cũng đã tiêu giảm so với người nắm giữ đại quyền của thời đại này. Ngài là Á là công trình sư điện não xuất sắc, nàng khinh thường lời tiên đoán kia, nàng chỉ phục tùng mệnh lệnh của La Thần, bởi vì là do La Thần cứu sống tính mạng của nàng. Tài hoa của nàng cũng nhờ có La Thần phát hiện, không có La Thần, chỉ sợ nàng đã rơi vào nông nỗi làm kỹ nữ thối nát trong địa ngục. Trước kia tôi cũng không tin vào lời tiên đoán kia, nhưng địa ngục môn trong truyền thuyết xuất hiện, tiên thần ấn ký lại xuất hiện trong mắt của tôi. Việc này không đến lượt tôi không tin. Hơn nữa lực lượng của chúng ta so sánh với thực nhân quỷ cùng quỷ hút máu mà nói thật sự là quá nhỏ bé. Một thần chiến sĩ ngũ giai đã đủ đem chúng ta tàn sát sạch sẽ. Một tên thủy tổ đã đủ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Nếu không phải thực nhân quỷ cùng quỷ hút máu cần có công cụ sử dụng như thực vật cùng hưởng lạc. Chỉ sợ nhân loại chúng ta đã bị bọn chúng tàn sát sạch sẽ. Những cuộc chiến phản kháng của chúng ta ở trong mắt của chúng chẳng qua chỉ là một ít tiểu phiền toái nho nhỏ mà thôi. La Thần cảm thán nói, trên thế giới này, nhân loại, thực nhân quỷ, quỷ hút máu thực lực chênh lệch thật quá lớn. Hơn nữa cho dù là bên nhân loại đại bộ phận đều cam tâm tình nguyên dốc sức cho thực nhân quỷ cùng quỷ hút máu. Tự biến thành nanh vuốt của đối phương. Mặc dù La Thần có được trí tuệ vô cùng cao minh nhưng lực lượng chênh lệch thật quá lớn. Hắn cũng không nhìn thấy được hy vọng nhân loại chiến thắng được thực nhân quỷ cùng quỷ hút máu. Hắn kiên trì đến hiện tại chỉ là vì nhiệt huyết cùng cừu hận khắc cốt đối với dị tộc. Trong mắt La Thần thoáng hiện dị quang, có chút hưng phấn nói. Chấm, nếu như vậy vì sao không đổ một lần, nếu như đổ thắng con cháu chúng ta đời đời đều được sống có tôn nghiêm. Nếu như đổ thua chỉ là vứt bỏ cái mạng rách nát này mà thôi. Tôi quyết định tin tưởng lời tiên đoán, ủng hộ hắn, ngài là Á thản nhiên nói. Được, tôi phục tùng quyết định của anh, nhưng đại nhân vật tổng bộ ủy viên hội phản kháng quân sẽ không dễ dàng buông bỏ quyền lực có được trong tay đâu. La Thần cười nhẹ nói. Tôi biết, nếu hắn thật sự là người trong lời tiên đoán. Được chúng ta ủng hộ hắn phải có năng lực chỉnh hợp toàn bộ thế lực quân phản kháng. Nếu hắn không có năng lực chỉnh hợp mọi người, vậy chứng minh lời tiên tri của thủ lĩnh phản kháng quân mấy trăm năm trước chỉ là một lời lừa gạt mà thôi. La Thần nói, hơn nữa nếu như là hắn, mọi người của chi bộ phản kháng quân đệ tam nơi đây cũng tương đối dễ dàng thừa nhận hắn. Cách chương.